Chương 71, trong nháy mắt nửa năm thời gian trôi qua, nhận giới đại chiến cũng đã giằng co nửa năm. Trong nửa năm này, Cổ Nộ Hạ thôn, làng cát, Nha Mẫn thôn, còn có Vũ Quốc Vũ Ẩn thôn, đều nhanh muốn đánh thành hỗn loạn. Cổ Nộ Hạ thôn Hạ Nhẫn cũng bắt đầu bị chuyển vận đến trên chiến trường, hoàn toàn tiến nhập gây cấn cha nở dê tha y xì ra bọn họ lúc này cũng xuất hiện tại trên chiến trường, liền Hạ Nhẫn đều muốn ra chiến trường, càng chưa nói xì ra bọn họ là trung nhẫn. Chiến tranh thật đúng là tàn khốc ca, cái này cái quốc gia người thật là xui xẻo. Mị cổ tỏ nhìn những cái này xanh sao vàng vọt, tránh một chút đạn rộ vũ quốc nhân dân, ánh mắt lộ ra một không đành lòng. Vũ quốc lúc đầu bởi vì khí hậu vấn đề, đưa tới tương đối bần cùng, lần này chiến hỏa lan đến, toàn bộ vũ quốc đã thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là nạn dân. Cho dù trở thành nạn dân, cũng muốn tránh một chút đạn rộ, rất sợ gặp phải ní dạ, sau đó bị những cái này ní dạ cho giết chết. Ở vũ quốc nhân dân trong mắt, nì dạ nghề nghiệp này cùng ác ma không có tam bắt linh có phân biệt. Ai cũng biết chiến tranh tàn khốc, thế nhưng quyền lợi càng thêm động lòng người. Ashiza nhẹ giọng nói, không có lợi ích tranh cãi, cũng sẽ không có chiến tranh. Các ngươi ở nơi nào cảm khái cái gì à, chẳng lẽ không đói không cỡ tì nạ oán trách nói rằng, ta cũng sắp chết đói. Không phải có lương khô sao? Nghe được Ashiza nói lương khô, cỡ tì nạ đem lương khô lấy ra, khổ qua khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới Sĩ Dạ trước mặt, sau đó nói rằng, ngươi ăn một cái cho ta xem. Khao y, ta không đói bụng. Sĩ Dạ ánh mắt rời, cái này lương khô thật sự là quá cứng, cũng giống như hòn đá, Sĩ Dạ đều cảm thấy các nha. Đây chính là chúng ta làng phân xuống lương khô, cứng như thế để cho chúng ta làm sao ăn a, lẽ nào mài răng sao? Cờ tỷ nạ hoán trách nói rằng, không có biện pháp, cô nộ hạ dường như không có tiền. Chỉ có thể tạm thời ăn những thứ này, muốn ăn xong, vậy chỉ có thể các lộ hủy trừ hỏa quốc đại danh chi xuống tới. Đi thôi, đi kiếm điểm ăn ngon. Muốn ăn ngon một chút, vẫn là phải dựa vào chính mình à, rỗi lất phất mưa phùn. Ski ra, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ tiến nhập trong rừng rậm. Đi trong rừng rậm săn thú, cũng không biết cánh rừng rậm này có còn hay không có thể ăn con mồi, dù sao muốn săn thú cũng không dừng ski ra bọn họ. Cái này vũ quốc gặp quỷ khí trời. 10 ngày có cửu thiên đều ở đây trời mưa, duy nhất không có mưa một ngày vẫn là âm thiên. Sĩ Dạ ngẩng đầu, đi tới chiến trường cũng có nửa tháng, thế nhưng Sĩ Dạ sẽ không có ở vũ quốc thấy qua Thái Dương. Trong rừng rậm tìm nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được một con thỏ, vẫn là một con không có bao nhiêu thịt thỏ. Con này đáng thương thỏ, đã bị mì cổ tỏ nướng, kết thúc nó thống khổ trọn đời. Thốt hương A Cờ Tì Nạ con mắt sáng tinh tinh nói. Cờ Tì Nạ! Nước miếng của ngươi đều chảy ra. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Cờ Tì Nạ nghe vậy, vội vã tự tay lau miệng, bất quá ở đụng phải miệng sừng thời điểm, Cờ Tì Nạ mới phát hiện không có gì cả. Ngươi gạt ta, rõ ràng không có gì cả. Cờ Tì Nạ tức giận hướng về Ski Dạ trừng mắt một cái. Ski Dạ nhún nhún vai, còn chưa phải là ngươi quá ngu ngốc, cho nên mới phải bị mắc lừa đó a. Giống một tiếng gầm tiếng truyền đến, Ski Dạ con mắt chợt một sáng. Cái này hình như là gấu tiếng hô à, đây chẳng phải là ý nghĩa, nơi này có gấu à, ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể thêm đồ ăn, ăn thì tan được ăn no. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng mì cổ tỏ nói một tiếng, sau đó thân ảnh vài cái chớp động biến mất. Uy, ta cũng muốn cùng đi với ngươi à, Cờ Tì Nạ nói đứng lên. Cờ Tì Nạ, ngươi chính là đàng hoàng ở chỗ này, ngồi à, mì cổ tỏ đè lại Cờ Tì Nạ bả vai, để Cờ Tì Nạ ngồi xuống. Ski Dạ men theo tiếng hô, rốt cuộc tìm được con kia gấu, lúc này con kia gấu đang cơ móng gấu, hướng về một cái bẩn thỉu tiểu cô nương nào qua. Mà cái kia tiểu cô nương, gần giống như bị sợ choáng váng một dạng, hoảng sợ nhìn con này gấu, cuối cùng tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Tuy là cái này gấu không phải cực kỳ cường tráng, thế nhưng giết chết một người bình thường tiểu cô nương, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vừa lúc bị ta vượt qua, coi như là vận may của ngươi. Ski Dạ trong tay một viên màu băng lam phi tiêu, hướng về hùng xám bay ra ngoài, trong nháy mắt một cái lô máu xuất hiện tại hùng xám trên đầu. Hùng xám cái kia hai thước cao thân thể ngã xuống, Ski Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại hùng xám bên người, nhìn cái này hùng xám, hình thể cũng không nhỏ, chỉ là có chút gầy, dường như dinh dưỡng không đầy đủ một dạng. Dương dậm này có thể ăn vật tư, cơ bản đều bị Nhị Dạ cho lấy đi, cái này hùng xám chắc là thật lâu không có ăn no. Cho nên mới phải gầy như vậy. Ngươi không sao chứ? Sĩ giả nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía cái kia sợ nhắm lại ánh mắt tiểu cô nương, trên người đầy bẩn thỉu bùn đất, trên mặt cũng mang theo một ít nước bùn, mái tóc màu xanh lam nhạt ngược lại là xinh đẹp quá. Ta không sao. Ý thức được mình bị cứu được sau đó, tiểu cô nương mở to sáng tinh tinh đại mắt nhìn Sĩ giả, khi nhìn đến Sĩ giả trên trán hộ ngạch sau đó, bé gái ánh mắt lộ ra một sợ hãi. Nị giả, vũ quốc nhân đối với nị giả tràn ngập e ngại cùng hận ý, không yên tâm đi, ta còn sẽ không giết ngươi loại này trẻ con. Sĩ giả nhìn cái này chỉ có ngũ, 6 tuổi tiểu cô nương nói rằng. Nói xong, Sĩ giả liền không để ý tới cái này tiểu cô nương, đi tới hùng xám bên người, bắt lại hùng xám ra lông, Sĩ giả chuẩn bị ly khai. Các lộ huy chưa chờ một chút. Tiểu cô nương yếu ớt hướng về Sĩ giả hô. Cái này tiện tặng cho ngươi, tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu cô nương đem cầm trong tay cái nấm, hướng về Sĩ giả đưa tới. Nhìn đưa tới cái nấm, Sĩ giả mỉm cười, sau đó hướng về tiểu cô nương hỏi, ngươi tên là gì? Ta go ý cổ nạn. Cô nạn túi đầu, yếu ớt nói rằng, đối với Sĩ giả nàng mặc dù cảm kích vừa sợ, cảm kích là bởi vì Sĩ giả cứu nàng, sợ là bởi vì Sĩ giả là nị giả. Ngươi nói ngươi gọi cổ nạn? Sĩ giả đang nghe cổ nạn tên sau đó, trong nháy mắt nghĩ đến ạ cả sủ kỳ thiên sứ cổ nạn. Nhìn đối phương mái tóc màu xanh lam nhạt, Sĩ giả đi tới, lau cổ nạn trên mặt nước bùn, nhìn cổ nạn non nớt gương mặt, mơ hồ có chút quen thuộc, xem ra thật đúng là tương lai ạ cả sủ kỳ chính là cái kia cổ nạn. A bây giờ cổ nạn, còn không có gặp phải dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ A, nếu không cũng sẽ không cô linh linh một người. Cổ nạn nhìn trước mặt Sĩ giả, trong mắt lộ ra một vẻ sợ, nhìn qua vô cùng làm lòng người đau. Đi theo ta đi. Sĩ giả một tay đem cổ nạn ôm, sau đó cái tay còn lại đem hùng xám nâng tới, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Trong hùng xám ở Sĩ giả trong tay dường như không có gì một dạng, một chút đều năm. Năm không ảnh hưởng Sĩ giả tốc độ. Xem như đã trở về, không trở lại nữa lời nói, chúng ta phải đi tìm ngươi. Làm thế nào dẫn theo một cái tiểu cô nương trở về? A cỡ tì nạ kỳ quái nhìn bị Sĩ giả ôm cổ nạn. Nhặt được, nhìn nàng có chút thương cảm, liền mang nàng đã trở về. Sĩ giả hướng về cỡ tì nạ nói rằng. Dĩ nhiên, Sĩ giả sẽ mang cô nạn trở về, cùng thân phận của nàng cũng không thoát được quan hệ. Sĩ giả đối với vu hiểu tổ chức thiên sứ cô nạn, nhưng là tương đương thích, chính là bởi vì nguyên nhân này, Sĩ giả mới có thể mang theo cô nạn trở về. Là rất thương cảm, bất quá dung nhan rất đáng yêu. A cỡ tì nạ đánh giá cô nạn, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Sĩ giả. Sĩ giả sẽ không phải là bởi vì cái này tiểu cô nương khả ái, cho nên mới mang nàng trở về A, nếu không tại sao có thể có lớn như vậy đồng tình tâm.